Thần nhãn thế giới, chương 8, hình người máy câu hồn. Góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh trong lòng khó tin, Tiểu Ly bản thể lại là một cái tiên hồ, mà bản thể hình dạng lại là nửa thú nửa nhân. Cửu vĩ hồ ly hắn còn không biết, dù là văn học vẫn là điện ảnh đều là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Câu hồn đoạt phách yêu nữ, đẹp đến nỗi làm nam nhân có thể vì nàng làm bất cứ điều gì. Kiếp trước phong thần trụ vương còn không phải điển hình, có thể thế mới nói sắc đẹp cũng là thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Lúc này hắn mới hiểu lúc trước nàng tại sao nói có cùng hắn một loại đến từ huyết mạch thân thiết. Mẫu thân hắn cũng là một cái hồ ly biến thành, hắn cũng chảy một nửa cái yêu thú máu. Đồng tộc thấy có cảm giác thân thích là đương nhiên, lại nói tiên hồ nhất tộc am hiểu đỉnh cấp song tu chi thuật. Giường nằm công việc có thể bày đủ các loại tư thế. Bất quá nàng loại này chưa thấy sự đời nhiều ngây thơ tiểu cô nương hiển nhiên là chưa xem qua. Nếu có thể cùng nàng loại này huyết mạch cực mạnh tiên hồ song tu mấy năm liền có thể đạt được địa linh cảnh thậm chí thiên linh đều có thể chạm. Này hai cái cảnh giới chẳng lẽ là luyện khí hóa hình tiếp theo cảnh giới? Ân, luyện khí hóa hình tiếp theo cảnh giới chính là địa linh cảnh. Nếu hóa hình có thể một kích oanh núi vậy thì địa linh chỉ cần một tay đều có thể nâng ngọn núi lên. Chân chính bước vào phi nhân loại tầng thứ, đây cũng có thể coi là khai tông lập phái cảnh giới. Còn thiên linh còn không phải ngươi hiện tại một cái còn chưa tu luyện ra hỏa có thể chạm tới. Vì vậy ít biết thì hơn, lão rồng đồng tình nói. Nhưng là hắn giọng nói rất hờ hững coi như là địa linh cảnh cũng không để hắn coi trọng. Cái gì, địa linh cảnh mới là khai tông lập phái chi cảnh, Tôn Vĩnh Sinh thất thanh kêu lên, nếu vậy hắn lúc trước giết Dương Minh không phải thật phiền phức. Hắn cha thế nhưng là nội môn trưởng lão, khẳng định tu vi kém trưởng môn nhưng khẳng định không kém bao nhiêu. Thậm chí ngang bằng, nếu để hắn biết được mình còn không chết chắc, ngươi là heo, nếu vậy trên đại lục tông môn vẫn còn nhiều như kiến liên tục xuất hiện. Ta nói chính là tông môn lớn, chỉ cái nào nhân đột phá địa linh mới có thể cầu thông trời đất lập đàn tế thiên. Lấy thiên địa khí vận bắp cho tông môn, không chỉ khiến tông môn an bình, linh khí thêm nồng nặc, thiên tài đệ tử mới tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Lão Long lên tiếng giải thích, nhưng là trong lòng cũng thoải mái một mảnh, nãy giờ đều bị Tôn Vĩnh Sinh nói không phản lại được. Lúc này được một phát thâu tóm tâm tình thế nhưng là phi thường thỏa thích. Tôn Vĩnh Sinh bụng tức giận nộ hỏa nhưng là không làm gì được. Ai bảo mình không có kiến thức đây. Bất quá trong lòng thề nhất định phải trả thù. Lúc này phía sau bỗng nhiên vang lên Tiểu Ly tiếng làm hắn giật nảy cả mình. Chẳng lẽ nãy giờ cùng Lão Long nói chuyện nàng đều nghe thấy nghe cái gì? Ta chính là cùng ngươi truyền âm. Lấy nàng cảnh giới làm sao có thể nghe, chính là vừa rồi ngươi thất thanh kêu lên làm nàng nghe được Lão Long lên tiếng phủ định. Tôn Vĩnh Sinh giật mình. Nãy giờ cùng cái này thần bí giọng nói chuyện chỉ là truyền âm. Hắn xem ra Lão Long này thật không phải bình thường, vừa rồi hắn còn nói bị người ta tại đây phong ấn. Chẳng lẽ lại là một cái tội ác tày trời rồng, Tiểu Ly phía sau hơi cúi đầu. Trong lòng nhưng là vô cùng lo lắng, nàng là vừa tỉnh dậy lại nghe Tôn Vĩnh Sinh kêu lên nàng là tiên hồ. Hắn làm sao lại biết mình là hồ ly đâu? Nàng nghe ra ra nói nhân loại giết rất nhiều yêu thú. Yêu thú cũng thường xuyên tập hợp thú triều tấn công nhân loại thành trì giết vô số người. Vì vậy người cùng yêu căn bản chính là cừu nhân, vì vậy mỗi lần ra ngoài nàng đều phải dùng hình người hình dạng đi. Lần này trốn ra ngoài vui đùa nhưng là nhân loại nếu không phải bắt nàng đi bán thì sẽ là như Dương Minh đối với thân thể nàng như sói thèm muốn. Cái này khiến nàng với nhân loại thật không có hảo cảm. Vì vậy thật muốn thật nhanh về nhà một chút, bất quá lúc này mới phát hiện trên người Nguyệt Vòng bị mất. Mà cái này Nguyệt Vòng chính là pháp trận chìa khóa, không có thứ này nàng căn bản không về được. Tìm mấy ngày cuối cùng cũng thấy trên Tôn Vĩnh Sinh trên. Cùng công tử này gặp quen biết còn chưa đến một ngày nhưng là lúc trước gặp nguy hiểm hắn lại không bỏ mình chạy đi. hơn nữa lúc nhảy xuống vực lại để thân thể úp xuống. Nếu thật chạm đất giúp mình cản bớt lực, cái này khiến này trong tâm có một cái không hiểu dao động. Thật coi hắn là cái thứ nhất sau ra ra người thân. Lúc này biết mình không phải người có hay không căm hận. Nhìn thấy Tiểu Ly dáng vẻ Tôn Vĩnh Sinh hắn suýt bật cười. Hiển nhiên cô nương này lo sợ mình biết nàng là cái hồ ly liền sẽ thế nào. Người cái này thật không biết nhân loại cùng yêu thú hay chém giết nhưng là thân thích cũng không ít. Thậm chí cao cấp yêu thú đều sẽ là một cái gia tộc chấn tộc yêu thú. Loại này nàng còn có thể lo sợ. Cô nương a, mẫu thân ta cũng là một cái hồ ly. Ta tính ra cũng có nửa cái huyết là cùng ngươi bắt nguồn. Sao có thể biết ngươi không phải người liền cam thù đâu? Tuy nhiên ngươi giấu như vậy bản thể nhất định phải cho ta xem thử chút. Tôn Vĩnh Sinh khuyên bảo, nhưng là phần lớn chính là muốn nhìn nàng bản thể. Theo Lão Long nói nàng bản thể mị lực so với hiện tại một trời một vực. Chính là họa quốc ưng dân đẳng cấp, nếu có thể nhìn còn không phải cực phẩm thuốc bổ mắt. Nhân sinh sau này không còn lo chưa nhìn thấy thần tiên mỹ nữ. Ân, Tiểu Ly đang ủ rũ khuôn mặt liền bừng tỉnh, thì ra hắn chính là có cùng mình huyết mạch, nàng từ nhỏ liền đã cùng gia gia sinh sống, nói thật một cái đồng tộc đều chưa gặp qua, biết cũng chỉ nhìn qua sách. Nếu có thể gặp Tôn Vĩnh Sinh lão mụ còn không biết có cảm giác gì. Còn việc xuất hiện bản tôn cũng chẳng có gì quan trọng. Vì vào nhân loại thành trì vì vậy nàng mới sử dụng dình dạng khác. Bình thường tại nhà nàng vẫn dùng bản thể sinh hoạt. Tôn Vĩnh Sinh cả người nóng lên. Nàng thật là đồng ý, lão Long thì càng kích động. Hắn cả ngàn năm đều chưa thấy nhân chứ nói chi nữ tử. Với lại hắn từng liếc qua cửu vĩ tiên hồ bộ dạng. Có thể ói say đắm lòng người. Căn bản chính là hình người câu hồn máy. Nếu không phải thực lực có đủ. Chỉ sợ cũng phải trước sắc đẹp của nàng quý. Vì vậy bây giờ hơn cả vạn năm sau được nhìn một cái gần tiếp cận chín đuôi tiên hồ bản tôn. Cả người liền kích động như đói thuốc. Chỉ thấy Tiểu Ly thân thể bắn ra một chùm sáng chói mắt khiến Tôn Vĩnh Sinh lấy tay che mặt. Đợi quang mang kết thú xong, hiện ra nhân ảnh làm hắn trợn tròn mắt, cảm thấy mình ở đời sống đến bây giờ thật không lãng phí. Trong quang mang hiện ra hình ảnh có thể coi kinh tài tuyệt diễm sắc đẹp. Hoàn mỹ đến cùng cực so với tuyết còn trắng hơn làn da. Khuôn mặt càng là hướng hoa nhường nguyệt thẹn, có thể nói lúc trước nàng chỉ là một cái mang theo thanh xuân khí tức tiểu mỹ nhân. Còn hiện tại chính là thành thục ôn nhu mà tinh tế tràn đầy mị lực nữ thần. Nàng cặp mắt màu hồng trong suốt như thu thủy, dài tóc trên đầu còn cái hai cái tinh tế tai hồ ly đang cụp xuống. Da thịt như mỡ đông, phần ngực song với vừa rồi càng thêm căng mọng, thon thả như không xương phần eo có thể coi băng cơ ngọc khiết. Sau lưng quan trọng nhất vẫn còn đung đưa tám cái màu hồng mềm mại đuôi. Tôn Vĩnh Sinh trợn tròn mắt, nàng hình dạng so với vừa rồi so với lúc trước không có nhiều lắm nhưng loại kia khí chất như 180 độ biến đổi nhu tình mà thành thục. Thật làm người xem phải trước sắc đẹp này phải trầm mê. Quả thật kiếp trước phim ảnh vứt đi, sách vở vứt đi, chỉ có chân chính chìm mới có thể cảm nhận nó hoàn mỹ đến mức nào. Lão Long nhìn thấy nàng bản thể mắt cũng không thể tin được. Miệng vẫn còn run run mà ơi, lại có thể là mị hoặc tiên hồ. Tôn Vĩnh Sinh lấy lại bình tĩnh cất tiếng hỏi Lão Long. Tiên hồ cũng phân chủng tộc, Lão Long hít một ngụm khí. Trong đầu nghĩ lại cổ tịch nói tiên hồ nhất tộc cũng như những tộc khác đương nhiên cũng không chỉ có một loại. Chẳng hạn như hỏa linh hồ vẫn là băng thanh hồ, mị hoặc hồ chính là hồ tộc thủy tổ. Bọn họ không chỉ thông minh tuyệt đỉnh. Nhan sắc đẹp đến câu hồn đoạt phách, càng nắm giữ cùng cực mê hoặc đích thủ thủ đoạn. Có thế coi cổ đại đại năng một phương, địch nhân cùng các nàng chiến đấu đều phải lấy khôi lỗi đánh du chiến. Đặc biệt tiên hồ lúc đấy tộc trưởng thiên thanh mị hồ trấn giữ. Cũng chẳng ai dám động đến hồ tộc, không phải chúng quá mạnh mà chính là vì không ít hùng chủ đối với thiên thanh tộc trưởng động sắc tâm. Nếu chọc vào chính là ăn phân. Không ngờ được cô nương mày chính là mị hoặc tiên hồ hậu nhân. lại nói ngươi gọi ta lão long cái quỷ gì? Ta nếu tính ra long tộc tuổi tác so với các ngươi nhân loại. Thế nhưng còn rất trẻ. A Tôn Vĩnh Sinh liếc một cái khinh bỉ mắt. Ngươi còn không phải vừa nói tại đậy ở những vạn năm. Không gọi ngươi lão long chẳng lẽ gọi cái tiểu long? Tốt, ngươi đã muốn cưa sừng làm rồng con. Vậy liền gọi ngươi thành long tiểu kê đi. Tôn Vĩnh Sinh hờ hững nói ra, lão long sặc một ngụm nước bọt, mẹ ngươi mới là long tiểu kê. Bản long tên cực, chẳng lẽ chưng từng nghe qua cực long danh hào? Tôn Vĩnh Sinh mặc kệ cực long kêu gào. Hắn lúc này liền đến gần tiểu ly, chưa nói đến nàng sắc đẹp. Cái kia sau lưng đung đưa tám cái đuôi, cùng trên đầu vô cùng manh tai làm tay hắn bắt đầu ngứa. Tiểu ly thấy Tôn Vĩnh Sinh đến tự nhiên không biết vì sao cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ lền đâu cùng người ngoài sử dụng bản thể không quen đi. Đúng lúc này đột nhiên nàng dây buộc y phục liền đứt. Trên vai bị lỏng áo kéo ra một cái trắng nõn bờ vai. Cũng không biết phải không domino hiệu ứng. Phần dưới eo cũng bị rách lộ ra thon mảnh vòng eo. Trước ngực hai ngọn núi cũng bị lệch ra một chút. Lại thêm nàng người vẫn còn ướt sũng, thật không còn từ công cộng nào để diễn tả trước mặt hình ảnh. Tôn Vĩnh Sinh đang định đến nhìn thấy cảnh này hai tròng mắt co rút lại. Phần mũi không chịu nổi bắn ra một chùm máu tươi, cả người ngã xuống đất nằm bất động. Cách chương.